cực phẩm cuồng thiếu, chương 1067 cuồng ngạo đến cực điểm. Góc truyện audio.com, chương 1067 cuồng ngạo đến cực điểm. Phân tổ kết thúc, phụ trách mang đội tông môn trưởng lão cùng gia tộc cường giả, dồn dập mang theo dự thi tuyển thủ đến hậu tái khô ngồi xuống, chờ đợi thi đấu chính thức bắt đầu. Bình trên đài, ngoại trừ thành chủ Lôi Tất Khoan bản thân ở ngoài, còn có đến từ các nơi đại biểu cũng dồn dập dựa theo trước an bài xong chỗ ngồi xuống đến. Lần này thiên tài tái giống như quá khứ, chúng ta may mắn mời được một chút đại biểu đến đây quan sát trận này long trọng thi đấu. Đầu tiên ta muốn hướng về đại gia giới thiệu chính là, đến từ Huyền Linh Sơn Trang đại biểu, Huyền Tử Tiên Sinh. Huyền Linh Sơn Trang là toàn bộ thiên huyền đại lục to lớn nhất linh thạch sơn trang, ở toàn bộ đại lục các đại. Châu phủ đều nắm giữ chính mình linh thạch trang, nói vậy đại gia cũng không xa lạ gì. Phía dưới liền để chúng ta dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Huyền Linh Sơn Trang chú Thiên Nguyên Thành đại biểu, Huyền Tử tiền bối. Mắt thấy tất cả mọi người ngồi xuống, Lôi Tất Khoan mở miệng lần nữa. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, một cái vóc người hơi hơi phát tướng, mặt đỏ lừ lừ người đàn ông trung niên chạm lên. Hắn không phải người khác, chính là Lôi Tất Khoan trong miệng Huyền Tử. Hắn đi tới bình đài biên giới, hướng về mọi người dưới đài làm cái dây ấp cười nói, thành chủ đại nhân có một câu nói sai, không phải hắn may mắn mời được ta, mà là vận khí ta tốt hơn, may mắn tham dự trận này thịnh hội. Ta đại biểu Huyền Linh Sơn Trang, cầu chúc lần này giải thi đấu viên mãn thành công. Chúc hết thầy, dự thi tuyển thủ đạt được giai tích thực lực liên tục tăng lên. Cuối cùng nhắc nhở một thoáng, chư vị muốn nhiều đến thăm chúng ta Huyền Linh Sơn Trang chuyện làm ăn, lấy ra hoặc là tồn nhập linh thạch cũng có thể. Rào, Huyền Tử lời nói này nhất thời gây nên mọi người dưới đài hiểu ý cười to, phía trước nói rồi đều là phí lời, câu cuối cùng mới là trọng điểm. Bất quá Huyền Linh Sơn Trang có thể ở toàn bộ thiên huyền đại lục sừng sững nhiều năm như vậy mà không tới, thực lực của bản thân cũng phi thường mạnh mẽ, bằng không căn bản không dám mở linh thạch tồn lấy Sơn Trang. Huyền Tử lời nói này vô hình chung rút ngắn cùng mọi người tại đây quan hệ, khiến mọi người cảm thấy Huyền Linh Sơn Trang thật không tệ, phục vụ rất nhân tính hóa, có chút có lượng lớn linh thạch không tiện mang theo liền muốn đến nói Huyền. Linh Sơn Trang trung tướng linh thạch tồn đi vào. Huyền Linh Sơn Trang ở toàn bộ đại lục hầu như là mọc lên như nấm, bất luận cái nào châu phủ đều có bọn họ phân bộ, chỉ cần có bọn họ viết hóa đơn linh phiếu, ở toàn bộ đại lục bất luận cái nào Huyền Linh Sơn Trang phân bộ cũng có thể lấy ra chính mình tồn nhập linh thạch thuận tiện đến cực điểm. Giới thiệu xong Huyền Tử, Lôi Tất Khoan tiếp theo lại giới thiệu cái khác mấy cái các đại biểu thân phận cùng lai lịch. Trong đó có Diệp Phàm người quen, Tụ Bảo Các ở bản địa sàn đấu giá người phụ trách Nhã Linh tiểu tỷ. Hả, Diệp Phàm không nghĩ tới Nhã Linh dĩ nhiên cũng đang bị mời đại biểu bên trong, dù sao cũng hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, Tụ Bảo Các cũng là trải rộng toàn bộ thiên huyền đại lục thế lực lớn, cùng Huyền Linh Sơn Trang hầu như không phân. Cao thấp coi như là thánh địa cùng đế tộc đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Như vậy một thế lực khổng lồ, ở thiên nguyên thành phân bộ người phụ trách địa vị có thể nói so với Lôi Tất Khoan người thành chủ này còn cao hơn, còn muốn siêu nhiên. Dù sao Lôi Tất Khoan thành chủ chỉ là thiên huyền đại lục nam vực Giác La Quốc một tên cường giả, cùng Tụ Bảo Các như vậy trải rộng toàn thế lực của đại lục không cách nào đánh đồng với nhau. Phía dưới, để chúng ta lấy tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh lần này giải thi đấu thần bí phần thưởng nhà cung cấp Giác La Quốc đại biểu Tả Phong Thiện tiền bối. Đem trên đài tất cả mọi người đều giới thiệu một lần, Lôi Tất Khoan lúc này mới đẩy ra ép Baidu Tie Ba khởi hành văn tử. Chục đại nhân vật đến từ Giác La Quốc đại biểu Tả Phong Thiện. Trải qua Lôi Tất Khoan thành, chủ giới thiệu Diệp Phàm hiểu rõ đến cái này Tả Phong Thiện không chỉ là Giác La Quốc đại biểu, đồng thời cũng là toàn bộ thiên huyền đại lục nam vực nhân vật nổi tiếng, toàn bộ nam vực không người không biết không người không hiểu, một thân tu vi xuất thần nhập hóa. Hắn có thể tới tham gia lần này thiên nguyên thành thiên tài giải thi đấu, có thể nói là cho đủ Lôi Tất Khoan mặt mũi, bằng không bằng Lôi Tất Khoan chính mình vẫn đúng là không mời nổi hắn. Tả Phong Thiện xem ra bất quá 40 tuổi, nhưng Diệp Phàm lại biết đây tuyệt đối không phải hắn thật thực tuổi tác, bởi vì Tả Phong Thiện ở 40 năm trước cũng đã ở thiên huyền đại lục nam vực sông ra huy danh hiển hách, liền ngay cả một ít thế lực lớn cũng không muốn dễ dàng trêu chọc hắn. Đối với một đại nhân vật như vậy, mọi người tự nhiên dành cho đầy đủ tôn trọng, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, Tả Phong Thiện liên tiếp phất tay hỏi thăm mới để tiếng vỗ tay chậm rãi bình ổn lại. Chờ tiếng vỗ tay hoàn toàn biến mất sau khi, Lôi Tất Khoan mới tiếp theo giới thiệu một chút thi đấu một ít quy tắc cùng chú ý sự hạng. Điểm thứ nhất đương nhiên là hữu nghị đệ nhất, thi đấu thứ hai, nghiêm cấm ở thi đấu bên trong hạ sát thủ, bởi vì mỗi một cái dự thi đều là gia tộc hoặc là tông môn đem hết toàn lực bồi dưỡng được đến, tổn thất bất luận cái nào đều sẽ để gia tộc này hoặc là tông môn đau lòng không ngớt. Thứ yếu, lần này thiên tài tái do hắn tới làm trọng tài, hắn có thể ở thi đấu bên trong đúng lúc ra tay cứu viện, tránh khỏi dự thi tuyển thủ bất ngờ thương vong ảnh hưởng đến tiếp sau thi đấu. Đồng thời, ở ra tay cứu viện sau khi, hắn có quyền tuyên án. Thi đấu kết quả, như dự thi tuyển thủ có dị nghị, có thể tiến hành cuộc chiến sinh tử. Nếu là dự thi tuyển thủ thi đấu trước liền Lý Hà giấy sinh tử tiến hành cuộc chiến sinh tử, hắn đem sẽ không can dự thi đấu, trừ phi có một phương tuyển thủ chủ động chịu thua hoặc là tử vong, thi đấu tham dự kết thúc. Loại này thi đấu phương thức cũng là vô số lần thi đấu tích lũy xuống kinh nghiệm phi thường hợp lý, các đại tông môn hoặc là thế gia các trưởng lão cũng đều hiểu rõ cuộc thi đấu này quy tắc, vì lẽ đó đều không cái gì dị nghị. Có lần thứ nhất dự thi tuyển thủ môn không biết trong này quy củ, trải qua Lôi Tất Khoan thành chủ giới thiệu sau khi cũng từ từ hiểu rõ. Mặc dù có một ít không hiểu địa phương, cũng có bản môn trưởng lão giúp đỡ giải thích nghi hoặc, vì lẽ đó, rất nhanh hết thảy dự thi tuyển thủ môn. Cũng giải cuộc thi đấu này quy tắc, Lôi Tất Khoan là thần thông cảnh cường giả, có hắn làm trọng tài tuyệt đối có thể bảo đảm thi đấu công bằng công chính, bởi vì hắn không phải bất luận cái nào tông môn hoặc là gia tộc người, mà là lệ thuộc vào Giác La Quốc, không tồn tại kéo thiên giá thổi hắc tiếu tình huống. Vèo, giảng giải xong thi đấu chú ý sự hạng cái quy tắc sau khi, Lôi Tất Khoan trực tiếp từ bình đài bay đến cổ trên võ đài. Lúc này, cổ võ đài thượng thần bí trận văn đã hoàn toàn bị kích hoạt rồi, có thể đề phòng ngừa thời điểm tranh tài xuất hiện ngộ thương đến phía dưới quan chiến người bình thường tình huống. Cuộc so tài thứ nhất chính là chữ thiên tổ, Sở Hồng Tiêu sái leo lên cổ võ đài, ánh mắt có như chim ưng hướng về hậu tái khu người kia nhìn lại, cái kia người trong lòng giật mình, kinh hồn bạt. Vía leo lên cổ võ đài. Đây là một cái môn phái nhỏ thiên tài tuyển thủ thực lực đã đạt đến chân nguyên cảnh hậu kỳ, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào chân nguyên cảnh đỉnh cao, thực lực không thể khinh thường. Nhưng hắn nhưng cũng biết tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Hồng. Bởi vì thiên tài cũng chia 3-7 loại, hắn cùng Sở Hồng so với, Sở Hồng là đệ nhất đẳng thiên tài, hắn chỉ có thể coi là đệ ngũ cấp 6, song phương thực lực cách biệt cách xa. Tuy rằng tự biết không địch lại, nhưng nếu phân ở một tổ, hắn chỉ có thể nhắm mắt lên. Bởi vì, như vậy thi đấu, không chỉ quan hệ đến hắn cá nhân, cũng quan hệ đến tông môn vinh dự. Vì tông môn vinh dự, hắn nhất định phải lên tinh thần, dù cho là chiến bại cũng phải ở trên võ đài đánh ra thuộc về mình tông môn phong thái. Song Phương nói tên họ, chuẩn bị thi đấu, Lôi Tất Khoan chậm rãi lên tới giữa không trung, nhìn kỹ hai người trầm giọng nói rằng. Sở gia, Sở Hồng. Sở Hồng tự giới thiệu mình vô cùng đơn giản, kỳ thực hắn căn bản là không cần tự giới thiệu mình, dự thi tuyển thủ bên trong hầu như không có không biết hắn, được xưng Thiên Nguyên Châu thiên tài số 1, thực lực sâu không lường được. Huyền Phong Môn, Hà Lượng, cuối cùng lên đài tên đệ tử này hít sâu một hơi, cưỡng chế đúng là Sở Hồng sợ hãi, dần dần bình tĩnh lại, đem chính mình tông môn cùng tên báo đi ra. Song Phương chuẩn bị thi đấu bắt đầu. Lôi Tất Khoan trên không trung nhìn ra tối rõ ràng, vừa nhìn Huyền Phong Môn Hà Lượng này tấm tư thái liền biết sự tình muốn xấu, cái này Hà Lượng bản thân cùng thực lực liền không bằng Sở Hồng, hiện tại lại bị hắn đoạt tâm trí e sợ phải thua. Không thể nghi ngờ, chỉ là không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Nghĩ tới đây, Lôi Tất Khoan liền làm tốt cứu viện chuẩn bị, dù như thế nào cũng không thể để cho Hà Lượng vừa ra sân liền bị Sở Hồng đánh gục, nếu không sẽ đúng là mặt sau dự thi tuyển thủ trong lòng sản sinh bóng tối. Sở huynh kính xin hạ thủ lưu tình, Hà Lượng cũng phi thường khéo đưa đẩy, biết mình không thể là Sở Hồng đối thủ, trước tiên đánh một thoáng dự phòng châm, miễn cho Sở Hồng vừa lên đến lợi dụng lôi đình vạn quân phương thức đem hắn đánh bại. Sở Hồng lạnh lùng nói, thi đấu chính là thi đấu, ta sẽ không lưu thủ, ngươi tự cầu phúc đi. Thấy Sở Hồng như vậy cuồng ngạo, Hà Lượng cũng cùng quyết tâm, bỏ đi đúng là Sở Hồng sợ hãi, lạnh lùng nói, đã như vậy thỉnh Sở huynh chỉ giáo. Được, Sở Hồng một chút cũng không khách khí. Dưới cái nhìn của hắn, thi đấu vòng tròn chính là đang lãng phí thời gian của chính mình, có thể một chiêu giải quyết đối thủ tuyệt đối không cần chiêu thứ hai. Hô, phải đến người đến, Hà Lượng chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp theo Sở Hồng nắm đấm đã đến trước mặt hắn. Nguy hiểm, Hà Lượng sợ hãi muôn dạng, trước bất luận hắn làm sao không chút suy nghĩ đến Sở Hồng tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa nói đánh là đánh, để hắn một điểm cũng không có chuẩn bị. Nguyên bản ở hắn cho rằng, Sở Hồng lớn như vậy tiếng tăm tuyệt đối sẽ không trước tiên hướng về tự mình ra tay, tất nhiên biết đợi tự mình ra tay sau khi mới sẽ xuất thủ, như vậy mới là tuyệt đại thiên tài nên có phong thái, không nghĩ tới Sở Hồng dĩ nhiên một điểm bắt chuyện đều không đánh, trực tiếp liền đánh tới. Hà Lượng trong nháy mắt bị Sở Hồng một quyền đánh bay mà ra, cả người rung mạnh, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, thậm chí khóe miệng tràn ra một vệt máu. Cùng lúc đó, Lôi Tất Khoan cũng đã ra tay, hóa giải Sở Hồng phần lớn quyền kinh. Dù là như vậy, Hà Lượng nhưng vẫn bị kích thương, nếu không có Lôi Tất Khoan thành chủ vẫn chú ý, ra tay đúng lúc chắc chắn phải chết. Một chiêu đánh bại đối thủ, Sở Hồng quá mạnh mẽ rồi. Không phải đánh bại, mà là đánh giết. Nếu không có Lôi thành chủ đúng lúc xuất thủ cứu giúp, cái kia Hà Lượng chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, một ít dự thi tuyển thủ cùng khán giả dồn dập kinh ngạc thốt lên Sở Hồng mạnh mẽ. Tiểu tổ thi đấu vòng tròn, trận đầu, Sở Hồng thắng, tích lũy điểm 3 phần. Hà Lượng chiến bại, linh phân. Lôi Tất Khoan tuyên bố thi đấu kết quả, đồng. Thời âm thầm thở dài, Sở Hồng quá mức cuồng ngạo. Sau đó loại phế vật này liền không cần so với ta tái, lãng phí thời gian. Phảng phất vì xác minh Lôi Tất Khoan suy đoán giống như vậy, Sở Hồng nhìn ngã trên mặt đất Hà Lượng một chút, lạnh lùng nói, chưa xong còn tiếp. Cần vớt cầu, đề cử, vốt chuyện. Và, cảm ơn, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.